Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Cao Nhân. Sau một khắc, trung niên nam nhân nhìn xem Lâm Long nói. Đạo kia trường, ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi? Năm bổn mạng là cái gì năm sao? Lâm Long cười cười, loại này đồ chơi cho con nít đồ vật. Tại hắn không có lĩnh ngộ đạo thời điểm có thể nhìn ra. Đó căn bản không coi là cái gì thiên cơ. Cười nhạt một tiếng, Lâm Long nói ra, năm nay huynh đệ 41 tuổi, năm bổn mạng là hầu năm. Trung niên nam nhân nghe xong biến sắc, tại Diệp Tuyền ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nói, cao nhân, van cầu cho ta chỉ điểm sai lầm a. Ngài không phải đòi tiền sao? Chỉ cần ngài mở miệng, ta lập tức cho ngài chuyển khoản. Lâm Long hai mắt khép hờ, hai tay véo lấy chỉ quyết. Tối tăm bên trong, trung niên nam nhân một tia thiên cơ bị Lâm Long đánh cắp. Lập tức cười nhạt một tiếng, ngươi cho ta 500 khối tiền mặt là được. Đêm nay giờ tí, ngươi đi cấp lực phù vũ quán ba, nơi nào sẽ có ngươi kỳ ngộ. Là long là xà, tự xem vận mệnh của ngươi, những thứ khác ta không thể nhiều lộ ra. Nói ra cấp lực phù vũ quán ba thời điểm, Lâm Long cảm thấy rất quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra. Lắc đầu, Lâm Long dứt bỏ chính mình tạp niệm. Trung niên nam nhân nghe xong, liên tục không ngừng hướng Lâm Long gật đầu, vội vàng từ trên người lấy ra 500 khối tiền, mặt mũi tràn đầy tôn kính đưa cho Lâm Long. Lâm Long không có đi tiếp, mà là nhàn nhạt mắt nhìn Diệp Tuyền. Diệp Tuyền lập tức ý bảo, đem tiền nhận lấy bỏ vào trong túi quần. Tại trung niên nam nhân trong mắt, Lâm Long to lớn cao ngạo hình tượng bị vô hạn phóng đại. Cao nhân, đây mới là cao nhân. Người ta xuất hành đều mang theo thư ký. Hơn nữa chỉ cần 500. Hơn không muốn, như loại này cao nhân đi đâu đi tìm a hát tại đây động tĩnh. Trực tiếp hấp dẫn rất nhiều người qua đường vây xem. Khi thấy Lâm Long là một người tuổi còn trẻ thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy trung niên nam nhân là Lâm Long tìm nắm. Nhưng có cực cá biệt nhận thức trung niên nam nhân, biết đạo trung niên nam nhân có tiền, không có khả năng làm người khác nắm, tự ôm thử một lần tâm tính tìm Lâm Long thầy tướng số. Không hề nghi ngờ, chính là bọn họ mấy tuổi nước tiểu qua giường Lâm Long đều có thể tính ra đến. Trong lúc nhất thời, Lâm Long tại công viên nhỏ thanh danh lan truyền lớn, còn có vượt chuyện càng xa xu thế. Giờ phút này, Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự, B khu 88 số, một tòa tầng 3 cao, chiếm diện tích hơn 1.000 m bình phương mét vuông độc lập trong biệt thự. Một gã mặc y phục quản gia trung niên nhân, vội vã chạy vào biệt thự, sau đó tiến vào một gian thư phòng. Trong thư phòng, một vị không giận tự uy, thân phụ thượng vị giả khí tức lão đầu đang đọc sách. Quản gia thở gấp ồ ồ hô hấp, thở không ra hơi mà nói, lão gia đã tìm được ta, tìm được cao nhân rồi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lão đầu mãnh liệt đứng dậy, lập tức mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi, ở đâu? Tại Tĩnh Hải thành phố Thần Côn công viên. Quản gia nói ra, đúng vậy, Lâm Long chỗ công viên đã kêu Thần Côn công viên. Bởi vì bên trong rất nhiều thầy tướng số thần côn, vì vậy mà được gọi là, lão đầu nghe xong là Thần Côn công viên, cau mày, hỏi, ngươi xác định? Xác định, lão gia, ta có thể bảo chứng là cao nhân, ta tự mình tìm hắn tính toán qua, hắn ngay cả ta 8 tuổi lúc chém chết một người đồng học cũng biết, còn biết ta là bao hành, những sự tình này đều chỉ có ta một người biết nói. Hắn tuyệt không khả năng tại cái khác con đường đạt được của ta những này che giấu. Tốt, tranh thủ thời gian chuẩn bị xe, ta tự mình đi thỉnh hắn. Lão đầu vẻ mặt kích động, nhớ tới chính mình ốm đau lại giường nhi tử, theo Tĩnh Hải thành phố đệ nhất nhân danh bệnh viện viện trưởng trong miệng biết được. Bệnh này chỉ có huyền học giới cao nhân có thể trị. Vốn hắn nhận thức một vị, chuẩn bị liên hệ, há biết cái đó vị cao nhân vậy mà mất tích, giờ phút này đang tại khắp thế giới tìm. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngày hôm qua đều tại tin tức tất cả đại báo chí tuyên bố tin tức. Hôm nay chỉ có như vậy, thật giống như một hồi trò khôi hài giống như được. Lão đầu cảm thấy, cái đó vị cao nhân có lẽ đã tìm được, đang chuẩn bị liên hệ viện trường. Hiện tại quản gia bên này cũng tìm được một vị cao nhân. Đã tìm được có, vậy khẳng định là dùng chính mình tìm được được rồi. Như vậy không cần thiếu người nhân tình. Nếu là cái này vị cao nhân không được, lại đi thỉnh viện trường thỉnh trong miệng hắn cao nhân cũng không muộn. Tĩnh Hải thành phố Thần Côn công viên. Giờ phút này rất nhiều người tụ tập ở chỗ này. Lâm Long thầy tướng số quầy hàng trước. Mọi người xếp thành hai hàng. Tựa như Trường Long, Diệp Tuyền ở một bên hai mắt sáng lên đếm lấy tiền. Một người 500, đếm được tay nàng đều căng gân. Xem khác thầy tướng số đặc biệt hâm mộ. Không biết làm sao người ta là có bản lĩnh thật sự. Bọn hắn đều rất nghi hoặc. Như thế nào hiện tại đạo giáo người trong cũng đi ra kiếm tiền hả? Nằm thảo, có đại nhân vật đã đến. Đúng lúc này, không biết ai giống lên một câu. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 lượng hào hoa ô tô cấp tốc chạy mà đến. Cầm đầu chính là một chiếc màu đen Audi. Trung gian là hồng kỳ dài hơn. Hai bên cùng đằng sau đều là BMW 6. Phô trương rất lớn, không cần nghĩ cũng biết là đại nhân vật. Két kẹt, lúc này, khai mở tại phía trước nhất, Audi ngừng lại. Lốp xe cùng mặt đất cấp tốc ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Audi dừng lại, đằng sau xe đều đi theo ngừng lại. Sau đó một gã quản gia theo Audi cao thấp đến, đi vào tay lái phụ vị, mặt mũi tràn đầy tôn kính mở cửa xe. Xuống xe chính là một vị lão đầu. Trông thấy vị này lão đầu, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi. Đây không phải Vinh Hoa tập đoàn chủ tịch ấy ư? Cao nhân lại đem loại này đại nhân vật đều kinh động đến. Vinh Hoa tập đoàn chính là Tĩnh Hải thành phố thập đại tập đoàn một trong. Khống chế Tĩnh Hải thành phố dầu mỏ công ty cổ phần 1/3. Tĩnh Hải thành phố rất lớn. Dầu mỏ lại là món lợi kếch xù. Tuy chỉ có 1/3, nhưng một ngày thu nhập đâu chỉ ngàn vạn. Bằng không thì cũng không thể nào là Tĩnh Hải thành phố thập đại tập đoàn một trong. Vinh lão gia tử vừa xuống xe, người chung quanh ngay ngắn hướng mở ra một con đường. Hắn cười nhạt một tiếng, lộ ra một vòng nụ cười hiền lành nói ra: mọi người không cần phải xen vào ta, đều xếp hàng a. Ta cũng xếp hàng, người khác già mà thành tinh, biết đạo một ít cao nhân có quái tính tình, không dám đắc tội, chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Nói không chừng như vậy khả dĩ cho cao nhân lưu lại ấn tượng tốt. Có thể trên người hắn khí thế cường đại, lại để cho mọi người không dám xếp hạng hắn phía trước. Phảng phất như vậy là đối với hắn khinh nhờn. Lão đầu, có việc nói thẳng. Lâm Long nhìn ra mọi người bất an, hướng Vinh lão gia tử nói ra. Vinh lão gia tử ra mặt tử kéo ra. Lâm Long là người thứ nhất gọi hắn lão đầu người, như thế bất kính, nếu không không thể sinh khí, còn muốn lộ ra mỉm cười. Vinh lão gia thành nhỏ phủ sao mà sâu, trong lòng không vui lập tức liền thu vào, sau đó mặt mũi tràn đầy tôn kính nói: cao nhân, kỳ thật ta là tới thỉnh ngươi trở về cho con của ta chữa bệnh. Có người đã nói với ta, con của ta bệnh chỉ có huyền học người trong mới có thể trị tốt. Lâm Long mắt nhìn Diệp Tuyền. Diệp Tuyền tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Hay nói giỡn, đây chính là Tĩnh Hải thành phố đại nhân vật. Đổi lại trước kia, nàng liền gặp người ra cơ hội đều không có. Hiện tại đi theo Lâm Long, còn có thể cho con của hắn chữa bệnh, không nói cái này vinh dự, tự là chữa bệnh sau đích trả thù lao. ngẫm lại cũng kích động. A hát tuyệt đối không phải là 500 khối tiền loại này, số lượng nhỏ. Nói không chừng là mấy vạn, hơn 10 vạn cũng có thể. Gặp Diệp Tuyền gật đầu, Lâm Long nhìn xem Vinh lão gia tử nói ra, đi, ta trước thu dọn đồ đạc. Nói xong, Lâm Long cùng Diệp Tuyền bắt đầu thu thập theo Đào Bảo mua được pháp khí. Sau đó cáo biệt mọi người, ngồi trên Vinh lão lá cây Audi, hướng Hoàn Hồ biệt thự mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.